Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, là ngươi muốn gặp ta. Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn bọn họ tất cả đều tĩnh tọa bất động, nhưng lại có thể rõ ràng cảm giác được, có từng đạo mạnh mẽ tinh thần lực bốn phương tám hướng kéo dài mà đến, vượt qua mọi người nhìn trộm hướng y sam màn che bên trong. Trong chớp mắt, rất nhiều nhìn trộm mà đến tinh thần lực lại như bị hoảng sợ con thỏ đồng dạng nhanh chóng rút đi. Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn mấy người này tâm bên trong âm thầm ngạc nhiên. Chỉ cảm thấy y sam màn che về sau như là ẩn tàng một đầu hung ác mãnh hổ. Cũng may Lộ Thần đã sớm dặn dò qua mọi người, là lấy Linh Khanh Nhi bọn họ mặc dù trong lòng ngạc nhiên, nhưng đều không có nếm thử lấy tinh thần lực nhìn trộm y sam duy hậu trường tình hình. Từng tái ngồi nghiêm chỉnh, thập phương bên trong, phàm lấy tinh thần lực nhìn trộm y sam màn che chân cương cảnh võ đạo tu sĩ, tinh thần lực đều là bị thương. Rất nhiều người phát giác được y sam duy hậu trường cổ quái, nghĩ lầm đây là Lộ Thần phá giải cấm chế thời lấy đến ra đến động tĩnh. Trong lòng bọn họ thầm giật mình thời khắc, quyết định lại không lấy tinh thần lực nhìn trộm y sam duy hậu trường tình hình. Lộ Thần ngồi xếp bằng bất động, yên lặng vận công, thổ nạp luyện hóa trung ương chỗ nồng đậm thiên địa linh khí. Sau đó một đoạn thời gian, hắn không có cảm giác được bất luận cái gì một đạo tinh thần lực chủ động tiến vào rào sát vực. Chàng, xem ra thập phương hướng ý người biết đến rào sát vực chàng cổ quái về sau, đều yên tĩnh xuống, vẫn như cũ không có lấy ra hàn băng giao nghịch lân. Hắn tiếp tục vận công, chưa tới một khắc đồng hồ, ký kết rào sát vực chàng ba loại lực lượng nhau nhau khô kiệt. Rào sát vực chàng biến mất, chắp tay trước ngực, tại cái thứ nhất rào sát vực chàng biến mất một sát na. Lộ Thần lần nữa vận chuyển chân khí, long khí cùng thức hải chi lực, ba loại lực lượng hỗn hợp dây dưa, ký kết ra một cái mới rào sát vực chàng. Bao phủ quanh người hắn phương viên ba trường, lấy hắn hiện nay cảnh giới, có thể đủ nhiều lần vận dụng chân khí, long khí cùng thức hải chi lực, không ngừng ký kết rào sát vực chàng, lại một cái rào sát vực chàng xuất hiện. Tâm niệm nhất động, Lộ Thần vừa rồi lấy ra biến hóa sau khi hàn băng giao nghịch lân. Lúc này hàn băng giao nghịch lân ước chừng bồ phiến lớn. Hàn băng giao nghịch lân tương đương với một kiện bảo khí, lại bị hắn lấy chân khí cùng thức hải chi lực từng tế luyện một phen. Bởi vậy hàn băng giao nghịch lân có thể không nhận rào sát vực chàng bên trong ở khắp mọi nơi lực xoãn ảnh hưởng, chiếu rọi cấm chế, soi sáng ra sơ hở phù văn, đem hàn băng giao nghịch lân bóng loáng như gương một mặt nhắm ngay phía trước linh khí gì thường nồng đậm chi địa. Phía trước mặc dù trống không không một vật, nhưng hàn băng giao nghịch lân tựa hồ có thể chiếu rọi ra ẩn nặc hướng hư không bên trong cấm chế. Chỉ gặp trong mặt gương ánh sáng lấp lóe không thôi, từng cái sơ hở phù văn hiển hiện ra đến, một sợi thức hải chi lực đụng vào hướng hàn băng giao nghịch lân chiếu rọi ra sơ hở phù văn. Lộ Thần ý đồ phân tích rất nhiều sơ hở phù văn ẩn áo nghĩa. Thời gian trôi qua nhanh chóng, một phen nếm thử xuống tới, hắn không có đầu mối, nếm thử không có kết quả. Lộ Thần tạm hoãn phân tích sơ hở phù văn, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Hắn âm thầm trầm tư vấn đề, rất nhanh, hắn liền tìm tới vấn đề căn nguyên, đối phu cấm chế một đạo. Hắn căn bản không hiểu, hàn băng giao nghịch lân mặc dù chiếu rọi ra cấm chế sơ hở phù văn, nhưng hắn lấy lĩnh hội công pháp và chiến kỹ đản sinh sơ hở phù văn phương pháp đến phân tích cấm chế rất nhiều sơ hở phù văn, thực là hoàn toàn trái ngược, cần đổi một loại phương pháp. Lộ Thần bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nhãn tình sáng lên, điều chỉnh một chút hàn băng giao nghịch lân. Ngưng thần dò xét, chỉ gặp Hàn Băng giao nghịch lân bên trong từng cái lấp lóe sơ hở, phù văn dần dần biến mất, lộ ra linh khí dị thường nồng đậm chi địa bên trong cấm chế lúc đầu bộ dáng. Mắt trần, ý niệm, tinh thần lực cùng thức hải chi lực đều là vô pháp phát hiện linh khí dị thường nồng đậm chi địa cấm chế, nhưng Hàn Băng giao nghịch lân có thể chiếu rọi ra cấm chế sơ hở phù văn. Tự nhiên năng với chiếu rọi ra cấm chế bản thân, lộ thần tạm thời xoa cấm chế sơ hở phù văn. Quả nhiên lệnh Hàn Băng giao nghịch lân chiếu rọi ra cấm chế bản thân. Không làm do dự, một sợi thức hải chi lực kéo dài hướng Hàn Băng giao nghịch lân. Mượn nhờ Hàn Băng giao nghịch lân chiếu rọi, lộ thần nếm thử nghiên cứu sâu cấm chế bản thân. Trong thời gian này, sinh môn chi địa bên trong lại không có bất kỳ người nào lấy tinh thần lực nhìn trộm tới. Một khắc đồng hồ thời gian trôi qua, rào sát vực tràng bên trong năng lượng khô kiệt, rào sát vực tràng biến mất hầu như không còn. Lộ thần mặc dù một mực đang mượn nhờ Hàn Băng giao nghịch lân dốc lòng nghiên cứu sâu cấm chế, nhưng thực hắn tịnh không có hoàn toàn buông lỏng tâm thần. Tại rào sát vực tràng sắp biến mất một sát na, hắn lập tức cảm giác được, tạm dừng nghiên cứu sâu cấm chế, đem Hàn Băng giao nghịch lân thu nhập vòng chữ vật bên trong. Rào sát vực tràng biến mất, hắn lập tức chắp tay trước ngực, một lần nữa ký kết ra một cái rào sát vực tràng. Chờ đến mới rào sát vực tràng ký kết hoàn tất, lộ thần vừa rồi lần nữa lấy ra Hàn Băng giao nghịch lân, tiếp tục dốc lòng nghiên cứu sâu cấm chế. Mặc dù làm như vậy chậm trễ hứa đã lâu ở giữa, nhưng kể từ đó, có thể hoàn toàn bảo đảm Hàn Băng giao nghịch lân sẽ không bại lộ ra đến. Hết thảy đều là đáng giá. Thời gian vội vàng trôi qua, cho dù lộ thần đã là khí hải cực cảnh, theo lần lượt ký kết rào sát vực tràng, chân khí, long khí cùng thức hải chi lực cũng tiêu hao rất nhiều. Một ngày xuống tới, lộ thần mặc dù rất có thể tiếp tục ký kết rào sát vực tràng, nhưng nghĩ một hồi, hắn cuối cùng lựa chọn tạm thời dừng lại nghiên cứu sâu cấm chế. Dù sao giờ phút này sinh môn chi địa bên trong, xích hỏa môn mọi người cục thế đáng lo. Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu nói không chắc chắn âm thầm ra tay. Lộ thần cần lưu lại đầy đủ phòng bị chi lực, cũng may cấm chế chi địa chỗ bản thân linh khí nồng đậm vô cùng. Hắn thậm chí không cần vận dụng vòng chữ vật bên trong đan dược và linh thạch. Đan điền khí hải bên trong chân khí cùng bản nguyên long tinh bên trong long khí liền có thể rất nhanh khôi phục lại, ba cái bên trong, chỉ có thức hải chi lực khôi phục đối về chậm chạp. Mặc dù tịnh hồn bên trong còn có đại lượng tinh thuần hồn ti, lộ thần lại không tiếp tục tùy tiện vận dụng. Vừa đến, tinh thuần hồn ti có được tẩm bổ cường đại linh hồn hiệu quả. Nếu như chỉ là dùng để đền bù khôi phục thức hải chi lực hao tổn, thật sự là lãng phí tiến hành. Lúc trước hắn đi ngang qua dị biến yêu thú group lúc, không tiếc vận dụng tịnh hồn bên trong tinh thuần hồn ti thực là hành động bất đắc dĩ. Nếu không một khi thức hải chi lực hao hết, hắn liền đem chết tại dị biến yêu thú group thế công bên trong. Thứ hai, giờ phút này Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu ngay tại bên ngoài trăm trượng. Tịnh hồn dù sao cũng là hoàng tộc chi vật. Hắn mặc dù tế luyện tịnh hồn, nhưng lại khó đảm bảo Vân Diệu hoàng tộc sẽ không ở tịnh hồn bên trong lưu hắn lại chuẩn bị ở sau. Nếu là bị Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu phát giác được, Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu khẳng định sẽ không dễ dàng tha thứ hắn. Hạ quyết tâm không sử dụng tinh thuần hồn ti, lộ thần nhắm mắt ngưng thần, âm thầm điều tức, kiên nhẫn chờ đợi thức hải chi lực khôi phục. U minh chi môn bên trong, hắn thôn phệ đại lượng tinh thuần hồn ti, linh hồn rất là cường đại. Hiện nay hắn không cần lại thông qua ngủ say đến khôi phục hao phí thức hải chi lực. Chỉ là nhắm mắt ngưng thần điều tức, thức hải chi lực liền sẽ chậm rãi khôi phục lại. Hai cái đã lâu thần về sau, đan điền khí hải, bản nguyên long tinh cùng thức hải tất cả đều tràn đầy. Lộ thần lần nữa ký kết ra rảo sát vực tràng, không ngừng nghiên cứu sâu cấm chế. Nhoáng một cái 3 ngày trôi qua. Đây là một ngày, lộ thần điều chỉnh hàn băng giao nghịch lân phương vị, chuẩn bị tiếp tục dốc lòng nghiên cứu sâu cấm chế bản thân. Y sam màn che bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân. Dường như có người gần tới, lộ thần nhíu mày, không có lập tức đem thức hải chi lực đầu nhập hàn băng giao nghịch lân bên trong. Rất nhanh, y sam màn che bên ngoài, một đạo quen thuộc âm thanh vang lên. Chu đại nhân cùng Bách đại nhân để cho ta tới hướng các ngươi hỏi một cha hỏi huống. Xem Linh, Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn liếc một chút, người tới một mặt ngạo khí nói. Bên trong đến tột cùng ra sao tình huống, nơi đây cấm chế đến phá giải không có, nếu như cấm chế không có phá giải, hắn còn cần bao dài thời gian? Những vấn đề này, ta cần trước mặt hướng hắn hỏi rõ ràng, mới có thể trở về bẩm hai vị đại nhân. Đang khi nói chuyện, một trận tiếng bước chân xông lại, người tới liền muốn xông vào y sam màn che bên trong. Rảo sát vực tràng cũng sẽ không ngăn cách thanh âm, mặc dù cách một tầng y sam màn che, nhưng lộ thần lại nghe ra đến người là người nào, cùng đến nhân khẩu khí bên trong ngạo mạn chi ý. Cùng người vừa tới một phen cử động, lộ thần mi đầu hơi nhíu lại, người đến là Phong Lôi Tông Sài Trạch, lúc trước tại Hắc Hổ Kiếm Ý Thạch Sơn Cốc tách ra lúc. Hắn cùng Sài Trạch ở giữa còn sinh ra vẻ không thích. Chỉ là Hoắc Chấn cùng Đường Thiến cùng nhau vì Sài Trạch biện hộ cho. Lộ thần sau cùng mới không có thu thập Sài Trạch, đi vào sinh môn chi địa về sau. Lộ thần chú ý nhiều nhất là Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn bọn họ. Đối với hắn chư phương người chỉ là đại khái hiểu biết một chút các phe thủ lĩnh. Làm chỉ thấy Hoắc Chấn cùng Đường Thiến lúc, lộ thần còn lấy vi Phong Lôi Tông Sài Trạch đã chết tại kiếp sau cửa chi địa trên đường. Xem ra Sài Trạch tịnh không có chết ở trên đường, lại chẳng biết tại sao, cùng đồng môn Hoắc Chấn cùng Đường Thiến tách ra rớt tới. Hiện tại còn chạy tới, ý đồ xông vào y sam màn che bên trong tìm tòi hư thực. Các ngươi dám cản ta? Liếc xéo Hoắc Chấn cùng Đường Thiến liếc một chút, Sài Trạch nổi giận gầm lên một tiếng. Tại Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn động thủ ngăn cản trước đó, hai thân ảnh càng nhanh một bước xuất hiện tại Sài Trạch trước mặt. Chính là cùng Sài Trạch cùng thuộc Phong Lôi Tông Hoắc Chấn cùng Đường Thiến. Quỷ sư đệ, chậm đã. Hoắc Chấn nâng lên cánh tay, ngăn trở Sài Trạch đường đi. Lộ huynh đang tại phá giải đây địa cấm chế, hắn tiến vào y sam màn che trước đã thông báo chúng ta, bất kỳ người nào không được hắn cho phép, không thể vượt qua đây là đạo y sam màn che một bước. Lộ huynh đã còn không có đi ra khỏi y sam màn che, nói rõ hắn còn không có hoàn toàn phá giải đây địa cấm chế. Ngươi không bằng như vậy trở về bẩm báo này hai vị đại nhân. Sư huynh, nơi này không có chuyện của ngươi. Ngươi hay là lui xuống trước đi đi. Sài Trạch bỗng nhiên tại Hoắc Chấn trên ngực đẩy một chút, chợt quét mọi người liếc một chút, vênh váo tự đắc mà nói, ta là phụng Chu đại nhân cùng Bách đại nhân chi mệnh đến đây hỏi thăm lộ thần. Tại không có đạt được lộ thần chính miệng trả lời trước, ta là sẽ không trở về. Gặp đẩy phía dưới, Hoắc Chấn đã lui, Sài Trạch sắc mặt lạnh lẽo, quát, tránh ra. Quỷ sư huynh, ngươi không nên quên ngươi là như thế nào đi vào sinh môn chi địa. Đường Thiến tiến lên một bước, nhắc nhở, nếu không phải người áo đen tiền bối ngầm đồng ý ngươi có thể theo sau lưng chúng ta, còn có Hoắc Chấn sư huynh một đường vì ngươi lưu lại tiêu ký. Ngươi, im ngay. Sài Trạch cười lạnh một tiếng, ta là dựa vào chính mình lực lượng một người đến sinh môn chi địa, cùng bất luận kẻ nào đều không có quan hệ. Nghe vậy, Đường Thiến bộ ngực đầy đặn bởi vì phẫn nộ mà phập phồng. dừng một cái, Sai Trạch đối xử lạnh nhạt xem Hoắc Chấn, hơi thở lạnh lẽo mà nói, còn có, ta là Phụng Chu đại nhân cùng Bách đại nhân chi mệnh đến đây. Người nào tại dám cản ta trước đó, trước cẩn thận nghĩ rõ ràng. Hoắc Chấn cùng Đường Thiến sắc mặt biến hóa, ánh mắt bên trong chớp tắt qua một vòng do dự, nhưng cuối cùng hay là sừng sững bất động, thế muốn ngăn cản Sai Trạch tiến vào y sam màn che bên trong. Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn liền muốn tiến lên giải quyết việc này. Đứng ở một bên người áo đen bỗng nhiên khẽ lắc đầu. Hắn giống như tại ra hiệu mọi người, cùng Hoắc Chấn cùng Đường Thiến, đều không được ngăn cản Sai Trạch, bỏ mặc Sai Trạch tự do tiến vào y sam duy hậu trường. Mọi người rất là không hiểu, không biết người áo đen vì sao muốn đưa Lộ Thần trước đó bàn giao hướng không để ý. Đúng lúc này, soạt một tiếng, y sam màn che xốc lên, một đạo bóng người từ đó chậm rãi đi ra. Là ngươi muốn gặp ta? Nhìn về phía người tới, Lộ Thần từ tốn nói, quả nhiên là Phong Lôi Tông Sai Trạch, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.